Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371, người đại ca này có chút ý tứ. Vô Song Thành mua về đệ tử kêu cái gì? Cho ta dẫn tới. Dừng một chút, Quỷ Vô Nhai truyền xuống mệnh lệnh. Hắn là thật rất muốn nhìn một chút, có thể đem Vô Song Thành quấy gà chó không yên tu sĩ đến cùng có bối cảnh gì. Dưới mắt có lẽ chỉ cần tra một chút cái này đệ tử bối cảnh liền có thể tra rõ ràng. Vâng, tông chủ, một vị một thế tán tiên khom người trở ra. Thấy thế, Cung Huyền khắp khuôn mặt là vui mừng. Chỉ cần Quỷ Vô Nhai phối hợp, liền không sợ không giải quyết được Vô Song Thành sự tình. Nhưng mà không có quá dài thời gian, cái này tán tiên trưởng lão lại là sắc mặt nặng nề đi tới đại điện. Tông chủ, ngài nói tên kia đệ tử đã thoát đi quỷ cốc một mạch. Thoát đi quỷ cốc một mạch. Nghe vậy, Quỷ Vô Nhai sắc mặt bỗng nhiên kéo xuống. Đây chính là hắn tông môn, lại có người có thể tùy tiện thoát đi. Nói rõ cái gì? Trừ nói rõ tông môn quản lý bất thiện bên ngoài, nói rõ không được vấn đề gì. Tông chủ, tên này đệ tử bị mang về tông môn về sau, bởi vì tư chất kỳ cao, không có mấy ngày liền liền từ ngưng khí kỳ bước vào kim đan kỳ. Trong môn đệ tam đệ tử dự định đem hắn làm hạt giống đệ tử đến bồi dưỡng. Không nghĩ gần nhất tại một lần đi ra ngoài lịch luyện quá trình bên trong, hắn đúng là thoát thân mà đi. Hiện tại ta tông đã phát hạ đuổi bắt lệnh. Nói đến nơi này thời điểm, Quỷ Kiếp một mạch trưởng lão có quá nhiều không hiểu. Có thể bị xếp hạng thứ tư tông môn xem như hạt giống đệ tử đến bồi dưỡng, đây là bao nhiêu tu sĩ cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Hiện tại người này vậy mà không chút do dự từ bỏ cái thân phận này. Làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cái này đệ tử có lựa chọn tốt hơn, chí ít so quỷ cốc một mạch muốn tốt. Bị xem như hạt giống đệ tử bồi dưỡng còn thoát đi tông môn, hắn kêu cái gì? Nghe xong trưởng lão tự thuật, Quỷ Vô Nhai trong mắt nhiều một chút nghi hoặc. Tiết nhân quý, truyền lệnh xuống, tại 10 ngày bên trong mặc kệ dùng phương pháp gì đều phải cho ta đem cái này tiết nhân quý bắt về tông môn. Đến lúc đó ta muốn đích thân thẩm vấn. Quỷ Vô Nhai phất phất tay, ra hiệu trưởng lão có thể đi xuống. Cung Huyền, ngươi về trước Vô Song Thành, có tin tức ta tự sẽ thông chi ngươi. Lập tức hắn lại đối Cung Huyền mở miệng nói ra. Giờ phút này, Quỷ Vô Nhai từ trước đó không thèm để ý đến phẫn nộ hiện tại đã triệt để biến thành hiếu kỳ. Hắn là thật muốn nhìn đến cùng cái dạng gì đại ca mới có thể để cho tiết nhân quý không chút do dự từ bỏ loại cơ hội này. Vâng, tông chủ. Cung Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Còn lại sau cái tu sĩ đều bán được cái khác đỉnh cấp tông môn, hắn căn bản không có mặt mũi kia đi đòi người, liền xem như Quỷ Vô Nhai cũng không có mặt mũi kia. Bên này, ngay tại quỷ cốc một mạch tấp nập tính toán thời điểm, Ngự Kiếm Tông, nghị sự đại điện bên trong, Tả Từ ngồi tại chủ vị phía trên, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Quỷ kiếp một mạch coi là dạng này liền có thể đối kháng chúng ta, thật sự là buồn cười. Làm bí cảnh tam cự đầu, quỷ kiếp một mạch động tác căn bản không thể gạt được bọn hắn. Sư tôn, ta muốn hay không cho cái này Ngự Kiếm Tông một chút giáo huấn? Tả Từ vừa mới nói xong, một hai thế tán tiên trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Mặc dù ba đại tông môn không hoảng hốt, thế nhưng là nhìn thấy quỷ cốc một mạch làm càn như thế, trắng trợn liên lạc những tông môn khác, trong lòng vẫn là khó chịu. Không vội, chỉ cần Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn bất động, chúng ta liền bất động. Nghe vậy, Tả Từ khoát tay áo, ra hiệu mọi người không nên khinh cử vọng động. Đây là, sư tôn. Đệ tử nghe vậy, khom người gật đầu. Không có cách, tại Tả Từ trong lòng, chân chính đối thủ chỉ có hai cái này. Về phần cái khác tông môn, huyền náo càng hung kỳ thật yếu ớt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi còn có chuyện gì? Một lát sau, Tả Từ mở miệng, đoạn thời gian gần nhất hắn tu hành đến thời khắc mấu chốt. Nếu như có thể đột phá thành công, có lẽ hắn liền có cơ hội trở thành đệ tứ tán tiên. Nếu quả như thật đến lúc kia, toàn bộ bí cảnh thử hỏi còn có ai là Ngự Kiếm Tông đối thủ. Chính là Phong Vân Môn cùng Ngự Thú Tông cũng không được. Hồi bẩm sư tôn, gần nhất ngược lại là phát sinh một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Nghĩ nghĩ, hai thế tán tiên mở miệng lần nữa. Có ý tứ sự tình. Tả Từ thật dài lông mày giật giật. Có thể để cho hắn đệ tử nói thành là có ý tứ sự tình. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Sư tôn, gần nhất tông môn từ bên ngoài mua về một nhóm tán tu pháo hôi đệ tử. Không nghĩ bên trong lại có cái thiên tài. Về sau chúng ta điều tra lai lịch của người này. Kết quả phát hiện, cùng người này cùng một chỗ còn có 6 cái tán tu. Bọn hắn đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Giảng đến nơi này thời điểm, hai thế tán tiên cười khổ lắc đầu. Tại bình thường, tu hành thiên tài 10 năm thậm chí là 100 năm khó gặp. Không nghĩ tới lần này vậy mà một chút xuất hiện 7 cái. Đương nhiên đây không tính là cái gì. Chủ yếu nhất là cái này 7 cái thiên tài vậy mà còn có cái đại ca. Gần nhất nghe nói người đại ca này tại Vô Song Thành náo động lên không ít chuyện. Còn muốn cho Vô Song Thành giao người. Ha ha, quả nhiên có chút ý tứ. Đã người đại ca này có thể tại Vô Song Thành nháo ra chuyện tình. Làm sao có thể để Vô Song Thành đem huynh đệ của mình bán đi. Hiển nhiên người này tìm một cái chỗ dựa. Nghe được đệ tử ngôn ngữ, Tả Từ vuốt vuốt chòm râu. Bất quá nhìn hắn thần sắc cũng không có cái gì quá để ý. Đơn thuần một lần xuất hiện 7 cái thiên tài, còn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Sư tôn, trách thì trách tại cái này địa phương. Đệ tử vì triệt để điều tra rõ việc này, từng lặng lẽ đối cái này thiên tài đệ tử tiến hành siêu hồn chi pháp. Kết quả lại là phát hiện cái này thiên tài đệ tử thức hải bị hạ cấm chế. Căn bản là không có cách tiến hành siêu hồn. Nghe được nơi này, không riêng gì Tả Từ. Trong đại điện tất cả tán tiên đều là sững sờ. Một cái hai thế tán tiên đều không cách nào siêu hồn. Kia hạ cấm chế cái này người thực lực được cao đi nơi nào? Tại bí cảnh bên trong, muốn gieo xuống dạng này cấm chế trừ phi là tam thế tán tiên. Nhưng tam thế tán tiên toàn bộ bí cảnh bên trong chỉ có 3 người. Ngự Kiếm Tông mọi người không biết chính là phàm là đầu nhập văn hạo võ tướng. Thần hồn sớm đã tiến vào võ tướng tu hành hệ thống. Đừng nói một cái hai thế tán tiên, chính là chân chính tiên nhân đến cũng không giải được loại cấm chế này. Không sai, sai, người đại ca này có chút ý tứ. Người này kêu cái gì? Trầm mặc chỉ chốc lát, Tả Từ mở mượn lần nữa. Bất quá lần này, hắn ánh mắt đã cùng trước đó trở nên lớn không giống. Theo Vô Song Thành bên kia tin tức truyền đến, cái này, đại ca, lưu lại lạc khoản là Thương Mộ Tông, Văn Hạo. Cái gì? Thương Mộ Tông? Nhưng mà cái này đệ tử không nói thì thôi. Nói chuyện đến Thương Mộ hai chữ thời điểm, Tả Từ bỗng nhiên tuôn ra khí thế của mình. Sư tôn, ngài đây là, nhìn thấy Tả Từ như vậy phản ứng. Đại điện bên trong rất nhiều đệ tử lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sư tôn sẽ như vậy, đi cho ta hảo hảo tra một chút cái này người lai. Lịch, nếu như xác định thật sự là Thương Mộ Tông, nhất thiết phải cho ta đem người này mang về tông môn. Ghi nhớ là sống, mở miệng lần nữa thời điểm, Tả Từ trong mắt đều là hiện lên một tia hồi ức. Nếu như nhớ kỹ không sai, Thương Mộ Tông thế nhưng là lạc thần tông môn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.